LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Cường Cường quyết đấu. Muốn giết cứ giết ta. Ngày hôm nay chuyện này chính là lão tử muốn giết Tống Cát Cát mà thôi. Cùng những người khác không quan hệ. Mắt thấy khô gầy lão đầu sẽ đối Tô Minh động thủ. Trình Nhược Phong tự nhiên nhìn thấu lúc này Tô Minh kỳ thực đèn đã cạn dầu. Vì vậy lập tức mở miệng hướng về phía khô gầy lão đầu la lớn. Vẫn là chuyện này bởi vì hắn mà ra. Hắn không muốn đem Tô Minh tính mệnh cũng cho nhập vào. Nói vậy, Trình Nhược Phong cho dù chết rồi sợ rằng đều sẽ không cam lòng. Nhưng mà khô gầy lão đầu lại bất vi sở động. Thậm chí ngay cả chút nào dừng lại cũng không có. Rất rõ ràng khô gầy lão đầu không có đem Trình Nhược Phong để vào mắt. Trong mắt hắn đối với hắn người có uy hiếp chỉ có Tô Minh. Đây là khô gầy lão đầu tại thế tục trên thế giới. Lần đầu tiên gặp phải người có uy hiếp. Cho nên khô gầy lão đầu cần phải đem Tô Minh bóp giết từ trong trứng nước. Tô Minh khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Chân chính làm tử vong muốn tới đánh thời điểm. Tô Minh ngược lại mà không có ngay từ đầu khẩn trương như vậy. Khả năng cũng cùng Tô Minh tâm thái biến hóa có quan hệ. Việc đã đến nước này chỉ có thể nhận mệnh. Ngày hôm nay hắn quả thực bởi vì chuẩn bị không nói đầy đủ. Cho nên cứ như vậy ngã xuống. Siêu, kết quả đúng lúc này. Đột nhiên một cái đen nhánh vật thể không rõ hướng khô gầy lão đầu đập tới. Khô gầy lão đầu phản ứng rất nhanh. Bàn tay chợt biến hóa. Lúc đầu muốn lại Tô Minh tánh mạng một trường. Bởi vì, này đột phát tình trạng. Khô gầy lão đầu không thể không thay đổi rồi kế hoạch của chính mình. Một cái tát hướng chính mình đánh tới đen thùi vật thể không rõ đánh. Khô gầy lão đầu một trưởng này ẩn chứa trong đó lực lượng hết sức bá đạo. Đem đen nhánh vật thể không rõ phách rơi trên mặt đất sau đó. Đại gia Định Nhãn vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là một con toàn thân đen nhánh thiềm thư. Thiềm thư cũng chính là tục xưng con cóc. Loại sinh vật này vốn là tướng mạo xấu xí bất kham. Kết quả trên đất cái này con rơi vẫn toàn thân đen thùi. Trên người không ngừng toát ra màu đen bọt khí. Thoạt nhìn ác tâm không gì sánh được. Không cần phải nói cũng biết con này thiềm thư trên người ẩn chứa kịch độc. Bất quá con này đen thùi thiềm thư trong miệng phun bọt mép. Rõ ràng đã bị khô gầy lão đầu vừa rồi một trưởng kia đập chết rồi. Ngay cả loại kịch độc này sinh vật đều có thể không nói đạo lý trực tiếp đập chết. Có thể tưởng tượng nếu như vừa rồi một trưởng này vỗ vào Tô Minh trên người nói. Gặp phải đáng sợ giường nào hậu quả. Bảo hộ gia chủ nhất thời hầu như mặc hắc y đeo kính mát nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Lập tức đem buồn bã Tống Cát Cát cho bao bọc vây quanh. Ngày hôm nay chuyện quỷ dị nhiều lắm. Hộ vệ áo đen tự nhiên cho rằng là Tô Minh đồng bọn tới rồi. Kỳ thực Tô Minh lúc này nhìn thoáng qua trên mặt đất phun bọt mép đen thùi thiềm thư. Cả người cũng là mộng bức. Tâm nói vật này là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là lão thiên gia thấy mình dáng dấp quá tuấn tú rồi? Cho nên không đành lòng để cho mình chết. Chủ nhân, người không sao chứ? Mọi người ở đây tập thể mộng bức thời điểm. Đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm truyền tới. Nếu như buổi tối trời tối người yên thời điểm nghe được cái này thanh âm, ước đoán đều đem người sợ đến trong lòng run lên. Mọi người lúc này ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái mang hắc sa nón rộng vành lão giả hướng bên này đã đi tới. Lúc này đương nhiên đó là cùng Tô Minh ký xuống chủ tớ huyết khế Miêu Cương Cổ Vương. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong chỉ có Tô Minh một người rõ ràng Cổ Vương thân phận. Hơn nữa trên cái thế giới này ngoại trừ Tiểu Na cùng Cổ Vương ở ngoài, cũng không có người thứ ba sẽ gọi chủ nhân của mình rồi. Lúc này Tô Minh con mắt chiếu sáng, lúc đầu như cùng chết bụi vậy tâm tình nhất thời dấy lên một chút hy vọng. Cổ Vương xuất hiện làm cho Tô Minh thấy được giữ được tánh mạng hy vọng. Thật có thể nói là tới sớm không bằng tới xảo nha. Cổ Vương nếu như chậm nữa trên mấy giây nói, ước đoán Tô Minh lúc này cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Ngươi là ai? Khô gầy lão đầu sắc mặt biến một cái dưới. Nhìn về phía đầu đội nón rộng vành Cổ Vương mở miệng nói. Khô gầy lão đầu không nghĩ tới thời khắc mấu chốt sẽ có người đi ra ngăn cản hắn. Trọng yếu hơn chính là, khô gầy lão đầu từ cổ vương trên người, tựa hồ cảm nhận được như vậy một tia uy hiếp. Ha ha, hai cái lão nhân trong lúc đó nói thật sự là rất vô vị. Hai cái hàng thanh âm một cái so với một cái càng quái dị. Đi cho phim kinh dị phối âm thậm chí đều không cần tăng thêm đặc thù âm hiểm. Chỉ nghe cổ vương cười lạnh hai tiếng. Sau đó dưới nón lá mặt truyền ra một giọng nói. Bất kể ta là ai, ngươi chính là nhìn tay của mình a. Không tốt, khô gầy lão đầu nhìn mình một chút bàn tay. Nhất thời sắc mặt đại biến. Vừa rồi phách đen thùi thiềm thư tay phải. Lúc này lại nhưng đã toát ra một tầng hắc khí. Rất rõ ràng đã trúng độc. Cái này thiềm thư vốn là cổ vương nuôi rất nhiều cổ trùng chung. Độc tính tương đối mạnh một cái. Khô gầy lão đầu không kịp nghĩ nhiều liền theo bản năng phách đánh tới. Da cùng trên người tất cả đều là kịch độc thiềm thư tới một tiếp xúc thân mật. Chúng độc tự nhiên không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Chỉ thấy khô gầy lão đầu vội vã nâng lên tay trái của mình. Hướng chúng độc bàn tay phải trên chợt điểm vài cái. Trực tiếp đem độc tố khống chế được. Nếu như độc này làm khuếch tán đến kinh mạch trong cơ thể cùng trong đan điền nói. Đến lúc đó hắn cũng không tốt lắm làm. Người bình thường bị cổ vương cái này kịch độc thiềm thư cho đụng tới. Đó là chạm vào chết ngay lập tức. Hầu như chỉ cần một giây sẽ lập tức chết. Nhưng khô gầy lão đầu dù sao cũng là trong truyền thuyết cổ võ giả. Tự nhiên cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn. Cho nên thiềm thư trên người kịch độc dễ dàng bị khô gầy lão đầu khống chế được. Khống chế được độc tố khô gầy lão đầu rất rõ ràng tâm tình phi thường kém. Trông coi cổ vương lớn tiếng mắng. Từ đâu tới vô sỉ ám toán. Dùng loại này người không nhận ra thủ đoạn đánh lén ta. Tống ra mọi người lúc này thì mục trừng khẩu ngốc. Cộng lại bình thường thoạt nhìn một bộ cao nhân phong phạm cổ vũ đại sư. Cũng là sẽ mắng người nha. Nhưng mà cổ vương lại đối với khô gầy lão đầu chửi bậy không chút phản ứng nào có. Trực tiếp xoay người nhìn về phía Tô Minh. Mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì à? Hoàn hảo, tạm thời không chết được. Tô Minh nhìn thoáng qua cổ vương. Sau đó nhắc nhở. Ngươi cẩn thận một chút. Lão đầu kia tuyệt không dễ chơi. Cổ vương gật đầu. Rất rõ ràng nhìn thấu khô gầy lão đầu rất khó đối phó. Bất quá vẫn là nói rằng, yên tâm đi chủ nhân, lão đầu này liền giao cho ta, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Đầu đội nón rộng vành cổ vương bỏ lại một câu nói như vậy sau đó. Liền đầu xoay người đối mặt khô gầy lão đầu, đi chết đi, khô gầy lão đầu cũng không có nghe rõ cổ vương cùng Tô Minh mới vừa nói cái gì. Nhưng cổ vương xuất hiện mục đích rất rõ ràng, hắn chính là đi ra đảm bảo Tô Minh. Nếu như muốn giết Tô Minh lời nói, trước hết đưa cái này mang nón rộng vành tên giải quyết rơi. Hơn nữa cổ vương xuất hiện làm cho khô gầy lão đầu ngày càng cảm thấy bất an. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ người. Khô gầy lão đầu dự định liền mang đem cổ vương cùng Tô Minh cùng nhau giải quyết hết. Chợt một trưởng liền hướng cổ vương phủ đầu bổ tới. Mà cổ vương khí thế trên người đồng dạng không kém. Không lùi mà tiến tới hướng khô gầy lão đầu cũng vọt tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.